Tập 2. Trước khi gả vào nhà Nam Cung, không ai từng nói với cô nhà Nam Cung có ai. Mấy ngày sau khi kết hôn, cô cũng chỉ từng gặp lão phu nhân thôi. Trên bàn cơm sáng, ngoài Nam Cung lão phu nhân ra thì còn có hai cô gái trẻ tuổi. Chị Hà giới thiệu với cô một trong hai người là Phác Luyến Giao, là vợ chưa cưới của cậu chủ họ. Người còn lại là cô chủ họ Thẩm Tâm. Hai cô gái nhìn xinh đẹp sang trọng, cũng coi như là ôn hòa, lịch sự. Với những nhân vật phụ này, Bạch Tinh Nhiên không có hứng thú đi tìm hiểu quá nhiều, chỉ lịch sự chào hỏi. Chỉ có điều, cô chủ họ Thẩm Tâm này tại sao cứ nhìn chằm chằm ngón tay cô? Ồ, không, cô ta đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, dùng ánh mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm. Cô không giao lưu trực tiếp với cô ta, mà giả vờ đứng tại chỗ với vẻ không có việc gì. Nam Cung lão phu nhân nhìn Bạch Tinh Nhiên, mặt mày nghiêm túc. Hôm qua nếu không phải Tiên Ân thả cô ra, thì chắc chắn cô sẽ không rời khỏi Từ Đường dễ như vậy đâu. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu, cười khổ trong lòng. Nam Cung Thiên Ân thả cô ra, anh chẳng qua là cần thân thể cô thôi. Bà nội, cháu thực sự không làm gì có lỗi với nhà Nam Cung, cô giải thích khẽ khẽ. Việc thế này tôi ngại nói cô. Lão phu nhân tức giận lườm cô một cái. Ăn sáng xong, cô về nhà mẹ đẻ cho tôi. Bảo bố mẹ cô dạy cô đạo đức cơ bản của việc làm vợ người ta cho cẩn thận. Về nhà mẹ đẻ, cô có thể không về không? Vì thực sự không muốn nhìn thấy bản mặt của đám người kia nữa. Nghe thấy chưa? Lão phu nhân mất kiên nhẫn. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Vâng, nghe thấy rồi. Sau khi ăn sáng xong, Bạch Tinh Nhiên về đến cửa phòng ngủ của mình ở trên tầng, loáng thoáng nghe thấy bên trong có người đang thảo luận. Nghe nói tối qua thiếu phu nhân gặp ma, còn bị dọa cho khóc. Tôi cũng nghe nói rồi, nghe bảo vẫn là ma nữ khóc đòi thiếu phu nhân trả nhẫn cho cô ta. Không phải là thật chứ? Đáng sợ quá. Một nữ giúp việc khác nói với giọng lo lắng. Tôi đoán có thể phu nhân đời thứ năm của đại thiếu gia lúc đầu không phải cũng nói thế ma nữ đòi cô ấy nhẫn trong đêm sao? Hơn nữa còn bị dọa cho chết tại chỗ. Dọa chết tại chỗ? Thật không vậy? Nữ giúp việc làm tư thế cấm khẩu với nữ giúp việc còn lại. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa sững sờ. Bọn họ vừa nãy đang nói gì? Vợ thứ năm của Nam Cung Thiên Ân cũng nhìn thấy ma nữ trong đêm, cũng bị ma nữ đòi nhẫn, còn bị dọa chết tại chỗ. Vậy thì tối qua cái cô thấy đều là thật. Trong nhà Nam Cung thực sự có ma. Bỗng chốc, lông tơ trên người Bạch Tinh Nhiên dựng ngược, mặt cũng trắng bệch. Khi cô đang đơ như gà gỗ thì chị Hà đã đẩy cửa bước vào, tát cho mỗi nữ giúp việc đang quét dọn một cái. Nữ giúp việc nhỏ kêu lên một tiếng, nhìn thấy là chị Hà thì quỳ phịch xuống đất, bắt đầu khóc lóc. Xin lỗi chị Hà, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không nên thảo luận về những việc này. Lần sau còn để tôi nghe thấy các cô nhắc đến chữ ma nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi các cô. Cút! Chị Hà hạ lệnh, hai cô giúp việc bèn ngay lập tức chạy té đái. Chị Hà hít khẽ một hơi, xoay người đối diện với Bạch Tinh Nhiên nói: Thiếu phu nhân, tôi mong cô cũng có thể nhớ kỹ, trong nhà không được thảo luận loại vấn đề này. Vậy vợ thứ năm của đại thiếu gia rốt cuộc chết thế nào? Bạch Tinh Nhiên vừa dứt lời thì đã bị ánh mắt lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo chừng cho hít ngược một hơi. Cứ tưởng chị Hà sẽ ngoảnh đầu đi luôn, không ngờ chị ta lại lạnh giọng hỏi: Thiếu phu nhân thực sự muốn biết như vậy sao? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cô thực sự rất muốn biết. Thiếu phu nhân trước là chết do tái phát bệnh tim bẩm sinh. Chị Hà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Nếu trong nhà thực sự có ma thì lão phu nhân đã dọn ra từ lâu rồi. Cũng đúng, nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân sau khi phát bệnh là người thì đều sẽ bị dọa cho mất nửa cái mạng, chứ đừng nói là một cô gái có bệnh tim bẩm sinh. Hơn nữa chị Hà nói đúng, nếu trong nhà thực sự có ma thì lão phu nhân sao lại muốn ở đây. Bạch Tinh Nhiên về phòng ngủ thay quần áo, đứng trước gương, cô nhìn thấy hai vết bầm tím trên cánh tay và trên hông là lão phu nhân hôm qua để lại cho cô, còn có vết thương trên đầu là đôi nam nữ ti tiện kia tặng cho cô. Nhưng mà không ai từng hỏi tình hình vết thương của cô,

Diêu Mỹ bày dáng vẻ thua cô luôn. Nghĩ thử xem, cả nhà họ Bạch đã đối xử với cậu như thế nào, rồi xem thử hoàn cảnh của cậu bây giờ. Bạn trai thì bị cướp rồi, còn bị ép gả cho một người đàn ông đáng sợ như vậy. Đổi lại là mình ấy, không những muốn nói cho cả nhà Nam Cung biết cậu là giả, mà còn muốn giết chết con khốn Bạch Ánh An để xả giận. Tiểu Mỹ, cậu chưa từng gặp người nhà Nam Cung, không biết bọn họ đáng sợ như thế nào, cho nên... Bạch Tinh Nhiên khịt mũi khổ sở. Cho nên dù là để tự bảo vệ mình thì mình cũng không thể để bọn họ biết chân tướng. Vậy sự thiệt thòi này cậu phải chịu chắc rồi. Lâm An Nam cũng không cần nữa. Lâm An Nam bây giờ đã qua lại với Bạch Ánh An rồi, dù mình muốn cũng không đòi về được. Hơn nữa Bạch Ánh An cố tình ám hại mình, mình có phải là đối thủ của chị ta đâu. Giờ điều duy nhất mình có thể làm chính là khiến mình sống tốt, đừng để bọn họ quá đắc ý. Đã gả cho người đàn ông như vậy rồi, cậu còn muốn sống tốt kiểu gì? Diêu Mỹ cạn lời, trợn ngược mắt, sau đó cúi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm cô hỏi. Mà đúng rồi, Nam Cung Thiên Ân thực sự nằm con bệnh xấu xí như lời đồn à? Còn nữa, phụ nữ gả cho anh ta thực sự không sống nổi một tháng sao? Mình thấy bây giờ cậu sống rất tốt mà. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên hơi ảm đạm. Nam Cung Thiên Ân đúng là một con bệnh, còn về việc xấu xí thế nào cô cũng không biết thật. Cô gả cho anh được nửa tháng rồi, nhưng đa số thời gian anh đều ở ngoài, thỉnh thoảng buổi tối sẽ vào phòng cô, mỗi lần làm xong việc thì đều rời đi, buổi sáng lại sai người giúp việc đưa một viên thuốc tới. Còn anh thì sáng ra đã ra ngoài đi làm rồi. Cô không biết rốt cuộc anh cố ý tránh gặp mặt hay chỉ là trùng hợp, tóm lại cô không gặp được anh. Còn về việc tại sao cô có thể sống lâu đến thế, vấn đề này chính cô cũng không rõ. Đại khái chắc là vì truyền thuyết Nam Cung Thiên Ân khắc vợ vốn dĩ là giả. Trước khi ra khỏi cửa, lão phu nhân đã dặn dò cô những gì không nên nói thì đừng nói, cho nên câu hỏi của Diêu Mỹ cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới phải. Đúng vào lúc cô đang ngập ngừng, phía bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trào phúng. Ô, đây chẳng phải là thiếu phu nhân nhà Nam Cung sao? Thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Bạch Tinh Nhiên cau mày, cúi đầu lau nước mắt. Bạch Ánh An cảm nhận được trong mắt cô ngấn lệ, bước lên một bước lại nói với giọng chế giễu. Này, thiếu phu nhân, đây vẫn là trong thời kỳ mới cưới mà, sao lại khóc thút thít thế? Có khi nào thiếu gia nhà Nam Cung đối xử không tốt với cô không? Nói rồi, cô ta quay sang nói với chị em tốt bên cạnh là Hà Linh. Linh này, bản nãy bọn mình vừa bàn luận, không biết Bạch đại tiểu thư sau khi gả vào nhà Nam Cung có sống tốt không? Xem ra không tốt một chút nào rồi. Hà Linh là chị em tốt của Bạch Cảnh An, cũng là em họ của cô ta, là họ hàng bên đằng ngoại của Hứa Nhã Dung. Bạch Tinh Nhiên và cô ta tuy là có quen biết nhưng chưa từng chơi với nhau. Nghe tới lời của Bạch Cảnh An, Hà Linh phụ họa nói. Gả cho một con bệnh vừa xấu xí vừa khắc vợ như thế, cho dù không bị khắc chết thì cũng đau lòng mà chết thôi, sao có thể sống tốt được chứ? Cũng phải, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương. Hà Linh cố ý mở to hai con mắt tò mò nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi. Chị họ, tôi thực sự rất hiếu kỳ, không biết Nam Cung Thiên Ân đó xấu cỡ nào. Có phải xấu đến mức không dám ra đường không, cho nên vẫn luôn không dám lộ mặt ra ngoài, hay là bệnh nặng đến mức không xuống nổi giường? Bạch Tinh Nhiên tối sầm mặt, nhẫn nại không nói tiếng nào. Diêu Mỹ đứng bên cạnh không nghe nổi nữa, lập tức đập bàn đứng dậy, lấy tay chỉ vào hai người đó, nghiến răng nghiến lợi mắng. Cướp bạn trai của người khác mà còn dám giả mồm à? Bà đây không xé cái mồm của chúng mày ra thì... Những lời cay độc trong miệng Diêu Mỹ còn chưa kịp nói hết đã bị Bạch Tinh Nhiên túm xuống ngồi xuống sofa. Kệ bọn họ đi, chúng ta đi. Bạch Tinh Nhiên có vẻ sốt ruột, xung quanh đã bắt đầu có người xúm vào hóng hớt rồi. Cô lo lắng nếu tiếp tục cãi lộn sẽ bại lộ thân phận của mình. Cho dù không bại lộ, mà nhỡ cô thực sự đánh nhau với Bạch Ánh An thì chuyện đánh nhau trốn công cộng này truyền đến tai lão phu nhân cũng không hay. Một điều nhịn, chín điều lành. Thôi nhịn, cô muốn nhịn, nhưng Diêu Mỹ bốc hỏa không nhịn được, quay đầu nhìn cô. Cậu kéo mình làm gì? Không nên dạy dỗ cái thứ tiểu tham này một trận hay sao? Để hôm khác đi, hôm nay không thích hợp. Bạch Tinh Nhiên kéo cô ấy lại rồi đứng dậy định bỏ đi. Thấy hai người định đi, Hà Linh đột nhiên đứng ra chắn đường hai người họ, chế giễu nói: Cô nói ai là Tiểu Tam? Tôi chẳng qua chỉ tò mò không biết anh gì họ của tôi xấu cỡ nào. Vậy là cũng sai sao? Chị họ, chị nói cho tôi biết đi, có phải là anh gì họ xấu lắm không? Có phải là không bằng cả một ngón chân của anh An Nam không? Nói rồi còn túm lấy cổ tay Bạch Tinh Nhiên lắc qua lắc lại. Người phụ nữ này thật là không biết điểm dừng. Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang dồn hết lên não, tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Nếu như có thể, cô thực sự muốn tát cho cô ta một cái lật mặt. Nhưng cô không được gây chuyện, nếu không lần sau muốn ra khỏi cửa lớn nhà Nam Cung sẽ rất khó. Cô không những không thể tự mình ra tay phản kháng, mà còn túm chặt lấy Diêu Mỹ không cho cô ấy ra tay. Đúng vào lúc cô đang không biết nên làm thế nào thì đằng sau truyền đến tiếng đàn ông cười hì hì. Mấy tiểu thư, các cô đang bàn luận về Nam Cung Thiên Ân à? Tôi từng gặp anh ta rồi. Mọi người đều ngây ra, rồi vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu thanh niên trông rất đẹp trai đang đứng trong đám người cười khanh khách. Bạch Tinh Nhiên cũng theo mọi người nhìn ra, ngây người ra một lúc. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là anh chàng đẹp trai đó, cũng phải là lời nói mà cậu ta nói, mà là người đàn ông đứng đằng sau còn cao ráo đẹp trai hơn cả người đó. Người đó chẳng phải chính là anh chàng đẹp trai đã cứu cô ở bệnh viện sao? Đúng là nghiệt duyên, lần nào gặp anh cũng là lúc cô thảm hại bất lực nhất. Thấy ánh mắt của người đó vừa hay cũng chĩa thẳng vào mình, Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng thu ánh mắt lại, mặt nóng bừng lên. Cậu gặp rồi, vậy cậu nhất định là biết anh ta trông như thế nào? Bạch Ánh An hiếu kỳ hỏi. Từ trước tới giờ, cô ta là người muốn biết tướng mạo của Nam Cung Thiên Ân hơn ai hết. Đương nhiên là tôi biết. Thẩm Khác vẫn cười khanh khách. Người đói à? Cũng chỉ cao có bằng đây. Cậu ta dùng tay áng một cao độ, cao độ đó còn chưa tới tai cậu ta. Mặt xấu đến mức nhìn cứ như bị máy cày cán qua vậy, bởi vì bị bệnh lâu năm nên gầy, chỉ còn da bọc xương, đi được hai bước là ngã, cả người nhìn cứ như hồn ma. Lúc đó tôi mới nhìn anh ta một cái mà suýt nữa bị dọa tè cả ra quần. Thẩm Khác gần như không cảm nhận được sắc mặt của Nam Cung Thiên Ân ở phía sau đã tái mét, nói vô cùng vui vẻ. Bạch Ánh An và Hà Linh đứng giữa đám người cũng rất vui vẻ, khuôn mặt tràn ngập sự sung sướng trên nỗi đau của người khác. Thật á? Bạch Ánh An tươi cười rạng rỡ hỏi. Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa chị làm gì? Thẩm Khác gật đầu. Thế là Bạch Ánh An yên tâm rồi. Mấy hôm nay cô ta luôn mong chờ Bạch Tinh Nhiên chết đi giống như sáu cô vợ trước. Thấy cô vẫn bình an vô sự, trong lòng bắt đầu lo lắng những lời đồn là giả, lo bản thân đã tặng không một nhà chồng tốt như thế cho cô. Bị Bạch Ánh An và Hà Linh chê cười, Bạch Tinh Nhiên tức đến sắp khóc, hai tay nắm đấm siết chặt từng một chút một, gào vào mặt Thẩm Khác. Cậu nói láo. Mặc dù cô không biết Nam Cung Thiên Ân xấu cỡ nào, nhưng cô biết Nam Cung Thiên Ân cao ít nhất cũng phải 1m85, chứ không phải như cậu ta vừa nói. Nam Cung Thiên Ân cũng không hề gầy đến nỗi da bọc xương, càng không phải xuống giường bước hai bước là ngã. Thậm chí lúc anh làm chuyện đó trên giường còn khỏe như trâu. Cô đã mấy lần bị anh hành cho ngất đi. Hóa ra những lời đồn đại đều được tạo ra như vậy, đều là do mấy người nhiều chuyện nói năng luyên thuyên mà ra. Thẩm Khác bị cơn giận của cô dọa cho giật mình, nhìn cô nói. Tôi không nói láo. Ban nãy lúc cậu ta cùng Nam Cung Thiên Ân từ trong phòng riêng đi ra, vừa hay thấy mấy người phụ nữ cãi nhau, cậu ta vốn dĩ không có hứng thú, nhưng phát hiện Nam Cung Thiên Ân không thích lo chuyện bao đồng, bỗng dưng lại dừng lại xem. Sau đó nghe thấy hai người phụ nữ này đang ép hỏi Bạch Tinh Nhiên chuyện xấu đẹp của Nam Cung Thiên Ân, lại nhìn thấy trên ngón áp út của Bạch Tinh Nhiên có đeo nhẫn đại diện cho thân phận Nam Cung thiếu phu nhân. Thẩm Khác trước giờ chưa từng gặp Bạch Tinh Nhiên bỗng hiểu ra, xem ra ở đây đang có một vở kịch hay. Bạch Tinh Nhiên tiến lên một bước, cũng mặc kệ lúc này bản thân nhếch nhác thế nào, mặc kệ vị ân nhân cứu mạng có đang nhìn mình hay không, khuôn mặt phẫn nộ nhìn Thẩm Khác nói. Vị tiên sinh này, đem điểm yếu của người khác ra nói có thể khiến cậu vui hay sao? Cậu thực sự từng gặp Nam Cung Thiên Ân hay sao? Cho dù anh ấy có xấu, cũng liên quan gì đến cậu? Cậu sỉ nhục anh ấy, ngoài việc mua vui cho hai người phụ nữ tâm địa bất chính này,

Cảm giác hình như anh rất đau khổ, toàn thân nóng như một cái lò lửa. Lực thì rất mạnh, chỉ dùng một tay đã khống chế được đôi tay đang vùng vẫy của cô ở trên đỉnh đầu. Âm thanh hơi run rẩy vang lên bên tai cô. Cô là vợ tôi mà, không phải sao? Phải, thì đã sao? Bạch Tinh Nghiên có thể cảm nhận được ngón tay anh đang vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, giống như đang nhắc nhở thân phận của cô bây giờ. Nếu như cô đã là vợ tôi thì phải có nghĩa vụ làm cho tôi bất cứ điều gì, không phải sao? Phải, thì làm sao? Bao gồm giúp tôi giải độc. Nói rồi, Nam Cung Thiên Ân đã vội vàng xé toạc quần áo ngủ trên người cô, sau đó cúi xuống hôn cô. Bạch Tinh Nhiên hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói gì. Đợi cô ý thức được anh đang làm gì thì quần áo ngủ của cô đã bị xé tan rồi. Cô bắt đầu nhỏ giọng phản kháng. Nam Cung Thiên Ân, là anh nói anh không cần tôi mà, tại sao lại còn chạy đến phòng tôi? Tại sao còn muốn làm chuyện này với tôi? Anh thật vô sỉ. Tôi có vô sỉ thế nào cũng không lại được với đám gái không từ thủ đoạn các cô. Nam Cung Thiên Ân phẫn nộ cắn môi cô, không cho cô cơ hội đáp trả. Bạch Tinh Nhiên dãy dụa gãi đầu, miệng lẩm bẩm không rõ. Ý gì? Ai vô sỉ? Mặc dù biết là vô dụng, nhưng cô vẫn cứ dãy dụa. Mãi đến cuối cùng cô bỏ cuộc, vì có dãy dụa cũng không có ý nghĩa gì nữa. Trong đêm, Bạch Tinh Nhiên toàn thân lõa lổ, bị lạnh đến tỉnh dậy. Cô buồn bã quay người, cánh tay của vào một vật thể ấm ấm. Thế rồi bên tai lúc này vang lên một âm thanh kêu rên kỳ quái, giống như là dã thú. Dã thú? Bạch Tinh Nhiên mở to hai mắt. Lúc cô ý thức được thứ cô ôm không phải là chăn bông mà là Nam Cung Thiên Ân, đồng thời cảm nhận được hình như anh lại phát bệnh, cô bị dọa tới mức hét lên một tiếng rồi buông tay. Sau đó cô sợ chết khiếp lật người xuống phía bên kia chiếc giường. Trời ơi, Nam Cung Thiên Ân lại phát bệnh rồi. Chị Hà bảo cô bình thường Nam Cung Thiên Ân sẽ không phát bệnh mà, sao mới vài ngày đã phát bệnh hai lần rồi? Cô theo bản năng định bật đèn, ngón tay đưa ra rồi lại nhanh chóng rút về. Cô nhớ chị Hà từng nói với cô, gặp lúc Nam Cung Thiên Ân phát bệnh thì đừng bật đèn, như vậy anh mới không làm hại cô. Lấy tay ra sức dụi mắt, Bạch Tinh Nhiên nhìn xung quanh Nam Cung Thiên Ân trên giường đang tỏa ra một hơi thở nguy hiểm. Chạm phải hai ánh mắt vừa hung dữ vừa đau khổ của anh, cô thực sự rất lo lắng anh sẽ tấn công cô giống như lần trước. Cô quay người ngã lộn nhào đến bên một góc phòng ngủ, lại lấy một bình hoa trên bàn, giơ bình hoa lên nói với nó. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là anh đừng qua đây, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu. Nam Cung Thiên Ân nhìn về phía cô đang đứng, khó khăn thốt ra một từ. Thuốc? Thuốc? Phải, anh còn có thuốc mà. Bạch Tinh Nhiên lúc này mới nhớ chị Hà từng dặn dò cô, nếu như gặp lúc Nam Cung Thiên Ân phát bệnh thì cô phải lập tức đưa thuốc cho anh uống. Cô cuống cuồng bò từ góc phòng dậy, rồi lấy trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, nhét một viên vào miệng anh. Thuốc rất nhanh có tác dụng, Nam Cung Thiên Ân sau khi uống thuốc thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ôm lấy cánh tay nằm im bất động, giống như đang ngủ đứng vậy. Thấy anh không động đậy, Bạch Tinh Nhiên lui trở về góc phòng thở phào một hơi, nhưng vẫn không đặt bình hoa trong tay xuống. Cô cứ thế ngồi trong góc phòng, tay ôm bình hoa, nhìn chăm chăm bóng dáng trên giường không chớp mắt. 20 phút sau, cô thấy bóng dáng trên giường động đậy rồi, thế là tinh thần khó khăn lắm mới thả lỏng được, lại căng thẳng một lần nữa. Nam Cung Thiên Ân bước xuống giường, đi nhanh ra trước mặt cô, nhìn cô được màn đêm bao phủ cười lạnh. Sợ à? Bạch Tinh Nhiên há hốc miệng, nói không sợ thì là nói dối. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân nhưng không rõ biểu cảm trên mặt anh, cũng không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh... Bạch Tinh Nhiên đặt bình hoa trong tay xuống, khó khăn đứng dậy từ trong góc phòng. Đôi chân ngồi cả một đêm tê đến mức gần như không đứng thẳng được. Cơ thể cô nghiêng về phía trước, hô một tiếng nhỏ rồi ngã người vào người Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân thuận tay giữ lấy cánh tay cô, cắn vào thủy tai của cô thì thầm. Tôi còn tưởng cô không giống bọn họ, hóa ra cũng bị dọa cho chân mềm nhũn.